Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2868, đao đạo chi buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Từng đôi thần mục xuyên thấu qua thật dày bụi đất, trông thấy trung tâm chiến trường. Vị lão già tóc trắng kia lấy thạch đỉnh, đem vu mã cửu hành 3.000 trượng cao cự thân thần khu, chấn áp đến đổ sụp trên mặt đất. Ầm ầm, như sơn nhạc ngã xuống, thần huyết nhuộm dần ngàn dặm. Trên thạch đỉnh lục tổ phạn văn, cùng ẩn chứa ấn tuyết thiên lực lượng tử vong ưu đàm bà la hoa ấn ký, lạc ấn tại vu mã cửu hành trên thần khu. Hai loại cường hoành chư thiên chi lực, tại trương nhược trần tinh thần lực thôi động dưới, khiến cho vu mã cửu hành thần khu bốc cháy lên, trong miệng phát ra bi phẫn mà không cam lòng gào thét, chấn động đến thạch đỉnh không ngừng rung động. Trương nhượng trần lấy tinh thần lực, ngưng tụ ra một cái dài ngàn dặm to lớn quang thủ, như thượng thương chi thủ, chấn áp tại trên thạch đỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tai nghe vu mã cửu hành trước khi chết tiếng giống, ở đây chư thần, từng cái biến sắc, không thể tin được lão già kia tâm ngoan thủ lạt như thế. Mà lại, gan to bằng trời. Đây chính là vu mã cửu hành, đao tôn ngấp nghé kỳ vọng cao, gọi hắn là đao thần giới tương lai hy vọng. Cho dù địa ngục giới thần linh, muốn giết vu mã cửu hành, đều được ước lượng liên tục, bối cảnh của chính mình phải chăng đủ cứng, phải chăng có thể chịu đựng lấy đao tôn lửa giận. Thiên đường giới phe phái thần linh, đã là từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, phát ra đinh tai nhức óc thần âm gầm thét. Lập tức, lấy thương hoàng cầm đầu, bọn hắn đồng loạt ra tay, đánh ra thần thông cùng chiến binh, công kích thần trận. Hôm nay, vu mã cửu hành mà chết, tinh hoàn thiên tất nhiên long trời lở đất. Diễm thần ánh mắt lạnh lùng, phóng xuất ra thần diễm, dưới chân hóa thành một mảnh hỏa vực. Thiên đình một phương thần linh khác, ý thức được đại sự không ổn, cũng nhao nhao xuất thủ. Vu mã cửu hành, không phải ngụy thần, cũng không phải loại thần linh không có tiềm lực kia, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn mà chết tại tinh hoàn thiên, đối với thiên đình mà nói, là tổn thất to lớn. Trên thực tế, tại trương nhược trần lấy ra thạch đỉnh trước đó, không có thần linh cho là, bọn hắn trận chiến này, sẽ tạo thành thần linh vẫn lạc. Thần linh sinh mệnh lực cường đại, nào có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Nhưng trên thạch đỉnh, có lục tổ cùng ấn tuyết thiên lực lượng, cũng liền có luyện giết thần linh điều kiện. Vu mã cửu hành giờ phút này đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ngày xưa xưng hùng thế tục vu mã cửu hành, thế mà lại rơi xuống kết quả như vậy. La sinh thiên đứng tại chỗ xa xa, nhìn ra xa thần quang sáng người nhất vùng thế giới kia. Một vị địa ngục giới thần linh, nói. Tưởng tượng ban đầu ở băng vương tinh, vu mã cửu hành hoành không xuất thế, bại Trác Vũ Nông, chém vong linh thập sát, đem vận mệnh thần điện đánh cho đầy bụi đất, mặt mũi mất hết. Bây giờ thành thần, chiến lực càng hơn năm đó gấp trăm lần, lại bị một người xế chiều già nua gần chết, đánh cho không đứng dậy được. Các ngươi thật sự cho rằng lão già kia là hạng người tầm thường. Chỉ nhìn hắn xuất ra thạch đỉnh, liền biết hắn lai lịch không phải bình thường. Địa ngục giới chư thần, tất cả đều âm thầm tự hỏi. Thần nữ thập nhị phường bốn vị phường chủ, lo lắng không thôi, thấp thỏm lo âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đã truyền âm cho thành chủ, để thành chủ ra mặt ngăn cản thần sư Ngư Giao. Nhưng, bao phủ chiến trường thần trận, nhưng thủy chung không có biến mất. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Ngư Giao chẳng lẽ không biết, vu mã cửu hành mà chết, đao tôn giận dữ, toàn bộ tinh hoàn thiên đều sẽ bị huyết tẩy. Thần nữ thập nhị phường, không chịu nổi đao tôn lửa giận. Mễ, ma, mễ, hồng, lục tổ phạn văn hóa thành Phật âm, vang vọng đất trời. Ẩn chứa ấn tuyết thiên lực lượng ưu đàm bà la hoa, sinh trường đến trường cao ngàn trượng, không chứa bất luận cái gì Phật uẩn, giống như âm minh thế giới tử vong chi hoa. Vu mã cửu hành sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Bành, Ngư Giao bố trí màn sáng trận pháp, cuối cùng là không chịu nổi đông đảo thần linh công kích, phá toái mà ra. Bọn hắn xông vào chiến trường, cũng đã trễ. Nhìn thấy, chỉ có vu mã cửu hành băng lãnh mà rách dưới thi thể. Trên toàn bộ chiến trường, đếm mãi không hết lưỡi đao mảnh vỡ, tựa hồ đều là đang khóc, phát ra trách trời thương dân tiếng rung. Thương hoàng ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, đao thần giới vị trí, vu mã cửu hành tinh hồn thần tọa ảm đạm xuống, đáy mắt chỗ sâu, lập tức quần ra nồng đậm sát ý, khiến cho mấy chục vạn dặm thương mang bầu trời, bay xuống tuyết bay. Trương nhượng trần thu hồi thạch đỉnh, nâng tại trong tay, nhìn về phía bay xẹt tới thiên đình chư thần, râu tóc bay lên, cười ha ha. Rốt cục đại thù đến báo, ta ma đồng bạn thân có thể chết mà nhắm mắt. Các ngươi ai đến cho vu mã cửu hành nhặt xác? Lão già, ngươi đã xông ra di thiên đại họa, hôm nay, nên chúng ta nhặt xác cho ngươi. Tứ giáp huyết tổ nổi giận, trên đầu tóc đỏ dựng ngược, một vùng huyết hải hướng trương nhược trần lan tràn đi qua. Thiên đình chư thần, có đứng trên mặt đất, có bay ở bầu trời, từng cái như liệt nhật lóa mắt, đều là lấy căm thù ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần. Chư thần chi uy, để thiên ngoại tinh thần đều đang run rẩy, tinh hoàn thiên sinh linh tất cả đều quỳ sát. Trương Nhượng Trần một người động mặt thiên đình chư thần, lại không sợ hãi chút nào chi sắc, ngược lại cử đỉnh đi về phía trước, nói. Đến, dù sao lão phu thọ nguyên không nhiều, không để ý trước khi chết, tự bạo thần tâm, để thiên đình chư thần tận vẫn, chết cái triệt triệt để để. Nghe nói như thế, thiên đình chư thần đều biến sắc, lúc này mới ý thức được, đối phương vì sao không có sợ hãi. Đừng nói đao tôn, chính là hạo thiên đến đây, lại có cái gì tốt sợ. Không tốt, rơi vào bẫy dập, hắn rất có thể là địa ngục giới thần linh, nhanh tản ra. Thiên đình chư thần nhao nhao bộc phát ra trước nay chưa có cực hạn tốc độ, hướng tinh hoàn thiên từng cái phương vị bay đi. Chỉ có Thương Hoàng vẫn đứng tại chỗ, không sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, giống như đang chờ đợi cái gì. Trương Nhược Trần nói, đừng đợi, đao tôn sẽ không giết ta. Thương Hoàng lông mày, thật sâu nhíu một cái. Xoạt. Bên ngoài vạn dặm trên vùng quê, hiện ra một mảnh chói lọi bản nguyên quang vụ, hóa thành bản nguyên chi hải, hóa giải thiên đình chư thần lực lượng. Bạch Khanh Nhi thân hình duy mỹ mà mông lung, nói. Thần tôn, có thần tôn tôn nghiêm cùng khí độ. Vu Mã Cửu Hành chết tại một cái tinh thần lực cấp 74 thần linh trong tay, chỉ có thể trách chính hắn. Chết tại tinh hoàn thiên, thần nữ thập nhị phường liền muốn phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, nếu không có các ngươi thần nữ thập nhị phường vị kia thần sư, bố trí trận pháp, Vu Mã Cửu Hành làm sao lại chết? Diễm thần nói, Bạch Khanh Nhi nói, vị kia thần sư, cũng không phải là người trong thần nữ thập nhị phường, đao tôn tự nhiên biết thân phận của nàng. Đương nhiên, nếu là ngươi Diễm thần, cũng nghĩ khiêu chiến thần sư, vì Vu Mã Cửu Hành báo thù, vô luận kết quả như thế nào, ta đều là bội phục ngươi. Diễm thần thần sắc biến đổi, không còn dám mở miệng. Trương Nhượng Trần gấp chằm chằm trong bản nguyên chi hải Bạch Khanh Nhi, nhưng nàng cũng không phải là chân thân xuất hiện, chỉ là một đạo quang ảnh. Giờ phút này, quang ảnh tản ra, cùng bản nguyên chi hải cùng một chỗ biến mất. Trương Nhượng Trần sở dĩ không sợ đao tôn, có hai cái nguyên nhân. Nó một, hắn liệu định tử quỷ khẳng định ngay tại tinh hoàn thiên. Tử quỷ hao tốn nhiều như vậy tâm tư, đem hắn dẫn xuất vân phàm tinh, làm sao có thể để đao tôn, giết hắn. Thứ hai, tinh hoàn thiên vị trí đặc thù, ở vào thiên đình cùng địa ngục ở giữa. Nguyên hội này thần linh, tham gia linh lung đại hội, coi như bộc phát thần chiến, cũng tại có thể khống chế phạm chủ. Thế nhưng là, đao tôn nếu là đi vào tinh hoàn thiên, tất nhiên sẽ dẫn tới địa ngục giới thần tôn. Cân bằng một khi bị đánh phá, tạo thành hậu quả, cũng không phải đao tôn có thể khống chế được nổi. Lại nói, đao tôn chẳng lẽ liền không kiêng kỵ, đây là địa ngục giới bày ra bẫy dập. Bản nguyên thần điện một trận chiến giáo huấn, mới đi qua ngàn năm mà thôi. Vu Mã Cửu Hành trên người đao đạo áo nghĩa, đã là tán đi, một lần nữa trở lại giữa thiên địa. Có thần linh xuất thủ thu lấy, nhưng là thu lấy đến đao đạo áo nghĩa, cực kỳ bé nhỏ. Chỉ vì, toàn bộ tinh hoàn thiên, phàm là dung hợp ra tam phẩm thánh ý thần linh, không có một cái nào trong thánh ý, bao hàm có đao đạo. Chỉ có dung hợp ra tam phẩm thánh ý thần linh, mới có thể nắm giữ áo nghĩa. Mà chỉ có trong tam phẩm thánh ý, bao hàm có đao đạo thánh ý thần linh, mới có thể tại Vu Mã Cửu Hành sau khi chết trong nháy mắt, đem đao đạo áo nghĩa lấy đi. Thiên hạ tất cả thánh đạo, chỉ có 9 đại hằng cổ chi đạo áo nghĩa, tu sĩ có thể tương đối dễ dàng khống chế. Bởi vì, 9 đại hằng cổ chi đạo lực lượng, là thế gian căn bản nhất lực lượng, dựng dục ra vạn vật tồn tại ở mỗi một người tu sĩ thể nội. Nếu như là thần điện trực tiếp ban cho, dù là nhỏ yếu đến đâu tu sĩ, đều có thể đem hằng cổ chi đạo áo nghĩa tụ tập tại thể nội. Các ngươi nếu là lại không ra tay, ta liền đi. Trương Nhược Trần nói, Thương Hoàng nói, ngươi đi không được, ngươi muốn vì Vu Mã Cửu Hành báo thù. Trương Nhược Trần nói, Thương Hoàng lắc đầu, nói, ta cùng hắn, không có sâu như vậy giao tình. Nhưng, thiên đình thần linh vẫn lạc, nhất định phải có một cái công đạo, cho nên ngươi phải chết. Ngươi không sợ ta tự bạo thần tâm. Trương Nhược Trần nói, Thương Hoàng ánh mắt khinh miệt, từng bước một tiến về phía trước, nói. Ngươi bây giờ liền có thể tự bạo thần tâm. Không hổ là thiên tôn, xem ra là có át chủ bài khó lường thủ đoạn, tự tin có thể ngăn trở ta tự bạo thần tâm sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trương Nhược Trần nói, trước hết giết ma đồng, lại chém Vu Mã Cửu Hành, Trương Nhược Trần mục đích đã đạt tới, tự nhiên là không muốn ham chiến, càng không muốn hiện tại liền cùng Thương Hoàng loại tầng thứ này nhân vật đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật muốn chiến, hắn nhưng cũng không sợ, nhưng đến mượn địa lợi. Đến đem Thương Hoàng, dẫn tới trong thiên tôn di địa. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn lui vào thiên tôn di địa thời điểm, một đạo sức gió đem hắn cuốn lên, trong nháy mắt thân hình biến mất tại trên vùng chiến trường rách nát kia. A Nhạc cùng Đào Hoa, đứng ở trong tinh không, lấy thần mục quan sát từ đằng xa. Trông thấy Trương Nhược Trần được cứu đi, Đào Hoa mới là thở dài một hơi, nhẹ nhàng sờ lên bụng dưới, ánh mắt phức tạp, thở dài. Ta hiện tại rốt cục có chút minh bạch, ngươi vì sao đem Trương Nhược Trần thấy nặng như vậy? Có dạng này một vị bằng hữu, có thể nói thế gian chi đại hạnh, đáng giá quý trọng. Đi thôi, A Nhạc rất lạnh nhạt, cũng không có cảm động, hoặc là cảm khái. Bởi vì, đây chính là hắn cùng Trương Nhược Trần ở giữa, bình thường nhất sự tình. Nếu là đối phương có cần, bọn hắn đều có thể xông pha khói lửa. Tinh không lại xa, cũng chỉ là một câu, một phong thư sự tình. A Nhạc cùng Đào Hoa thời điểm rời đi, chỉ giao hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thẳng qua ở trong tinh không, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về tinh hoàn thiên. Bởi vì, nàng tại tinh hoàn thiên phương hướng, cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức. Truyền công đằng sau, Trương Nhược Trần trên thân thuộc về mình khí tức cơ hồ đều tiêu tán. Đúng là như thế, cho dù là A Nhạc cùng Bạch Khanh Nhi, cũng không thể đem hắn nhận ra. Thế nhưng là, chính là bởi vì truyền công, hắn cùng chỉ giao liên lụy đến sâu hơn. Đang chiến đấu thời điểm, không cách nào hoàn toàn ẩn tàng trên người lực lượng, tự nhiên cũng liền bị chỉ giao cảm giác được. Hắn không chết, hắn còn sống. Trần ca, tại sao muốn trốn tránh ta, ta nhất định phải tìm tới ngươi, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, đều không cần lại rời đi. Chỉ giao trong đôi mắt, chứa nước mắt. Mấy chục năm khổ sở tìm kiếm, vô số lần tuyệt vọng đằng sau, rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.